một đời thương thuyết. Chương 9. Chủ quan và khách quan trong ngôn ngữ thương thuyết. Khi ngồi vào bàn đàm phán, không có gì nguy hiểm bằng đôi bên hay đa bên không hiểu rõ những gì phe bên kia phát biểu. Có thể bạn cho rằng, làm gì có chuyện hiểu sai những câu đại loại như giá cao quá, công ty không có kinh nghiệm xây dựng loại nhà máy này, phần bê tông không đủ dày, hiểu lầm nhau không, dễ đến thế, vì thương thuyết bao giờ cũng là một cuộc đàm thoại với ít nhiều tính cách kỹ thuật. Thêm nữa, họp đến đâu đã có văn bản đến đó, đâu còn chỗ cho sự phân vân. Nói tóm lại, không dễ gì hiểu sai nghĩa trong quá trình đàm phán, và vì thế ta dễ dàng yên tâm để tiếp tục đàm phán vô tư. Hồi còn là chuyên viên trẻ tuổi, tôi thường có suy nghĩ như thế, nhất là vào thời điểm đó những cuộc thương thuyết mà tôi được tham gia đều có quy mô nhỏ. Bán một nhà máy sản xuất sơn dầu, hoặc xây dựng một con đường ngắn đều là những dự án nhỏ và ít góc cạnh hóc búa. Sau vài hồi đàm phán, mỗi hồi khoảng chừng một tuần là đã ký được hợp đồng về người xây, người tài trợ, giá mua, giá bán và những điều khoản cần thiết. Thế rồi, đến khi phải dẫn đầu phái đoàn đi thương thuyết dự án trên vài trăm triệu đô la Mỹ, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng sự hiểu lầm, hiểu ngược ý, hiểu không thấu đáo, không đích xác vấn đề là chuyện rất thường xảy ra. Năm 1991, chúng tôi có một cuộc thương thuyết tại Tehran, Iran. Phái đoàn của tôi muốn bán một dự án nhà máy điện 2x350 MW, tính sơ cũng 300 triệu đô la Mỹ. Sau buổi làm việc đầu tiên kéo dài từ trưa đến tận đêm, tôi chợt nảy ra một ý và hỏi 30 đồng đội của mình. Các bạn đã hiểu gì sau cuộc mở màn ngày hôm nay? 30 người có 30 câu trả lời khác nhau, ý kiến khác nhau, sự đánh giá riêng biệt, và giả thiết cho cục diện ngày hôm sau chẳng ai giống ai, trong lòng tôi liền bất an, đầu óc lao đao. Chỉ riêng phe mình đã như vậy, nói gì đến phe bên kia, chắc chắn họ cũng sẽ có nhiều nhận định khác biệt. Tôi chợt tự hỏi viễn cảnh sự không thống nhất, không đồng tình sẽ đưa cuộc thương thuyết về đâu, sẽ là một cuộc phiêu lưu tâm lý lý thú hay cay đắng. Tôi hỏi thêm đồng đội, các bạn có nghĩ là người Ba Tư Iran thật sự muốn mua nhà máy điện của Pháp? Đây là một câu hỏi căn bản. Họ có muốn mua thì mới mong có ngày bán được hệ thống điện cho họ. Riêng về câu hỏi đó, đội của tôi đã chia làm hai phe với kết luận trái ngược hoàn toàn. Câu chuyện Tehran này có lẽ cũng đủ tô điểm cho cái khó đi tới thống nhất trong việc thương thuyết. Và tất nhiên là tầm quan trọng của ngôn ngữ trong đàm phán. Người ta thường nghĩ tai, để nghe, mắt để nhìn, óc để suy tính, miệng để nói. Như vậy chỉ đúng khi phân tích chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, khi vào những cuộc đụng độ, đặt lên trên bàn đàm phán những quyền lợi kinh tế, tài chính, kỹ thuật, chưa nói tới những quyền lợi ngầm, hay riêng tư, tôi đã được chứng kiến nhiều điều thú vị khác. Rất đông người nghe bằng tim, nói bằng gan, hiểu bằng lòng. Với nhiều người, trí óc cứ như là một bộ phận vô dụng, lý trí cứ như một chức năng thừa ít khi được sử dụng. Chỉ có một số ít người chịu lắng tai nghe, còn phần đông thích nói hơn thích nghe, và khi nghe lại chỉ thích nghe những gì mình muốn. Chính vì hiểu rõ như vậy nên những tay thương thuyết chuyên nghiệp đo được tầm quan trọng của việc quyến rũ phe đối tác, thuyết phục ngọt ngào những gì mình muốn bán, đến mức dù bán giá cao nhưng khách hàng vẫn thèm mua. Một trong những đồng đội đi thương thuyết cùng tôi vào những năm 1980 là một kỹ sư người Bỉ. Anh này có sở trường lấy cảm tình của đối tác rất tài. Chỉ cần ngồi với anh ấy độ một tiếng, bạn sẽ chứa chan cảm tình với công ty tôi ngay. Chúng tôi hay dùng anh ấy làm tiền đạo dẫn đường. Một hôm tôi hỏi anh bí quyết và được chia sẻ con người sống theo động cơ suy nghĩ chủ quan. Mình là người đối thoại thì cứ nên đi theo dòng chủ quan của họ. Bạn thích bia tôi cũng thích bia, bạn thích ăn cá tôm tôi cũng vậy, bạn thích gì tôi chia sẻ nấy, tình cảm bạn bè đồng nghiệp tất nhiên sẽ chớm nở và phát triển cho dù chỉ mới làm quen. Bí quyết nằm ở chỗ khi người đối diện đã thích mình đã lọt vào tâm khảm chủ quan của họ. Có nghĩa là mình đã chi phối được họ một phần nào rồi. Từ đó kẻ địch có nói gì họ cũng không nghe nữa, hoặc chỉ để ngoài tai. Ngược lại, những người luôn cư xử khách quan, ăn nói khách quan bị xăm như, lạnh lùng, thiếu sự cảm nhận. Những người này dù giỏi cách mấy, hùng biện đến thế nào, khi nói người ta cũng chỉ thấy, hay nhưng, không ai theo. Người Pháp có câu, làm gì thì cũng phải âu yếm theo chiều của lông bào, ý muốn nói là đừng bao giờ tỏ ý ngược với đối tác. Chủ quan với khách quan khác nhau như vậy đó. Vào năm 1989, tôi đã có dịp áp dụng chiến lược đàm phán này. Hồi đó công ty của tôi có cơ hội bán nhà máy sản xuất điện cho một doanh nghiệp nhà nước ở Thái Lan. Cũng vào thời kỳ đó, công ty này có ý định mua gấp nhiều nhà máy điện khổng lồ để cung cấp điện cho nền công nghiệp của Thái Lan đang phát triển mạnh. Có người rót vào tai tôi một bí mật là trong ngành điện lực có một nhân vật thế lực, hệ ông này đồng ý là chúng tôi sẽ ký được hợp đồng. Tôi lặn lội kiếm người giới thiệu làm quen với vị này, và được biết đó là người rất thích chơi gôn. Vậy là tôi vội vàng đi học chơi gôn, để có thể tháp tùng. Dần dần vị lãnh đạo mời tôi tới nhà dùng cơm rồi, dù tôi cùng tham gia những cuộc đi chơi gia đình. Đến lúc đó tôi mới biết rằng, ông được cả quốc triều gọi yêu bằng tên Supercar. Ông là tham vấn tư của vua Bhumibol Adulyadej, từng làm bộ trưởng công nghiệp và cũng là người đã sáng lập ra EGAT, công ty điện lực của Thái Lan. Nhưng trên hết, ông nổi tiếng là một kingmaker khi đã về hưu, người tạo ra vua. Cứ mỗi khi sắp có nội các mới, thì các chính khách lại tới thăm ông xin cao kiến, và cứ mỗi khi ông tiến cử nhân vật nào, thì y như rằng người may mắn ấy được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong nội các mới. Suốt 2 năm ròng rã trước cuộc đấu thầu đi theo hầu chuyện cùng ông, nhưng chưa bao giờ tôi dám hó hé là công ty của mình muốn bán nhà máy điện. Tôi bỏ quá nhiều thời gian để đầu tư cho mối quan hệ này đến nỗi ngay cả công ty của tôi cũng hiểu lầm nội dung việc làm này. 2 năm ông đi chơi Thái Lan mà chưa có một bản tường trình nào nói về công việc. Đồng nghiệp trách tôi mua vé máy bay, lấy cớ là đi làm việc cho công ty nhưng lại là đi du lịch chơi gôn ở một xứ đầy cám dỗ. Bất thình lình vào một ngày nọ, ông cụ thế lực Supercar rủ tôi đi Phuket cùng với gia đình của ông. Đến nơi, ông nói là rất thích công ty của tôi và chẳng vòng vèo làm gì, ông xác nhận là sẽ ký hợp đồng với tôi cho dự án nhà máy điện sắp tới trị giá 470 triệu đô la Mỹ tại Rayong, cách 50 km phía đông thủ đô Bangkok, trong một vùng công nghiệp tên là Eastern Seaboard. Ông còn nói rằng không cần thương thuyết gì nhiều, vì công nghệ của các anh tôi biết quá rõ, giá biểu của các anh tôi cũng biết quá tường tận, cứ chơi gôn với tôi, không cần đàm phán mất thì giờ. Tôi mạo muội hỏi rằng, hình như có cuộc đấu giá thì phải. Ông cụ chỉ trả lời, ấy là việc của tôi. Sau này tôi mới được biết hồi ông sáng lập ra công ty điện lực EGAT 18 năm về trước, ông đã tận tay mướn từng nhân viên hiện còn đang làm việc. Ông thường quan tâm đến gia cảnh của họ. Ông đã bổ nhiệm mỗi tổng giám đốc nối theo nhau như những đứa con yêu của ông, tất cả các giám đốc mọi chức mọi ngành. Ông thực thụ là gia trưởng mến yêu của 5.000 nhân viên đủ loại đủ chức. Mỗi năm, vào dịp tân niên, ông bà mời tất cả nhân viên đến chia sẻ cơm, mời cả đến những người đổ rác quét đường. Do đó, đến 20 năm sau ông vẫn là ông chủ thực thụ của EGAT. Tôi đã tự đặt giả thuyết là ông ấy thích công ty tôi do tính tôi thật giản dị, không cầu kỳ, không vọng người chức thước, và có lẽ ông cũng cảm nhận và quý tính hồn nhiên của tôi. Thế là tôi ký được hợp đồng, sau một cuộc thương thuyết trong bầu không khí gia đình, kết quả của 2 năm chơi gôn ôn tồn, hạnh phúc. Ký xong, tôi mới hiểu được sự quan trọng của ngôn ngữ thương thuyết, càng chủ quan càng tốt, đôi khi chủ quan đến độ không cần phải nhiều lời nữa. Cảm tình là cần đủ. Nếu cứ hùng biện khách quan, thì chưa chắc đã tránh được sự chống đối và phản biện gay gâu. Dù sao cũng không thể chối cãi rằng, lần ấy, thắng lợi của công ty tôi hoàn toàn do một sự khẳng định chủ quan của một nhân vật quyền thế chưa quen từ trước. Một trong những cách đoán ý đối tác trước khi bắt nhịp cầu thông cảm là theo dõi, quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ. Việc này chưa quen làm thì thấy khó. Vào năm 1991, tôi sang Trung Quốc thương thuyết một dự án nhà máy điện tại Chongqing. Đây là lần đầu tôi phiêu lưu vào vùng Tứ Xuyên, không hiểu gì về phong tục lệ làng của họ. Phái đoàn chúng tôi nói tiếng Pháp, bên kia nói tiếng Hoa, nên cả hai đều phải có thông dịch viên. Đoàn tôi có 47 người, bên kia thì không đếm hết, ngồi bàn hội nghị đầy 4 hàng ghế trước mặt chúng tôi. Dần dần tôi, để cho vị phó của mình dẫn đầu việc đàm phán, còn mình thì xem xét quan sát, bạn không thể ngờ rằng có nhiều thứ phải quan sát đến thế. Thứ nhất là, xem họ rung đùi như thế nào. Cứ mỗi khi họ rung đùi, thì tôi tin rằng họ đồng tình với chúng tôi, không ít thì nhiều. Sau này tôi còn ngồi đếm số đùi rung. Có những lúc chúng tôi phát biểu chỉ làm rung động được vài cái đùi, đôi khi cả mấy chục đùi cùng rung. Hay nhất là, khi đùi của ông trưởng đoàn phía Trung Quốc bắt đầu rung, thì chúng tôi biết là lâu đài hạnh phúc không còn quá xa. Nhưng rồi có những khoảnh khắc chúng tôi lại nhìn thấy có người rung đùi, nhưng cũng có người vuốt mũi, có anh gãi đầu lia lịa, có cụ lại vuốt râu, và chúng tôi hiểu được rằng, phe bên kia đang chia rẽ ý kiến, người thích người không. Nhìn họ chúng tôi hiểu được ai chống đối, ai thuận. Và sợ nhất là, lúc tôi phát biểu với tư cách trưởng phái đoàn nhưng cả phe bên kia cứ nhìn đồng hồ láo liên. Có đối tác còn ngáp ngủ nữa. Lúc đó tôi có cảm tưởng mình trơ trọi làm sao tuy đang ở giữa đám đông. Trong suốt cuộc đời thương thuyết của mình, tôi vẫn thích người luôn ngồi rung đùi hơn là những người luôn nhìn đồng hồ. Nghĩ lại mới thấy ông trời cũng đã ưu ái với tôi. Tính cho cùng thì cuộc đời tôi gặp những người rung đùi nhiều hơn gãi đầu, gãi tóc, vuốt mũi. Đâu ngờ thương thuyết cũng có số phận. Thật đúng thế bạn ạ, khi tôi nhớ lại chuyện xảy ra với tôi vào năm 1974. Vào thời điểm đó tôi còn là một kỹ sư tư vấn trẻ tuổi, hẳn là thiếu kinh nghiệm, tuy cũng phải nói thêm là tôi làm việc trong một công ty tư vấn của Pháp nổi tiếng thế giới. Đùng một cái công ty nhận được một công việc tư vấn rất khó do một ông tỷ phú người Tây Ban Nha giao cho. Ông này vốn có một miếng đất phía nam xứ Tây Ban Nha, vùng Almeria. Bạn thử tưởng tượng một khu vực dài 10 km trên duyên hải, sâu 4 km, hoàn toàn là sở hữu của ông. Một miếng đất tuyệt vời, nắng và biển vào một thời kỳ bong bóng địa ốc. Biển thì mênh mông bát ngát xanh lơ, nắng thì chan hòa ấm áp gần cả năm. Ông tỷ phú mới giao cho công ty của chúng tôi tư vấn xem làm gì với cái mặt bằng quá rộng đó, và cũng ước lượng luôn tổng vốn phải bỏ ra, và dưới thể thức tài trợ nào. Suốt mấy tháng trưởng công ty của tôi gửi hết người này đến người nọ, nào là chính ông giám đốc dự án, nào là một kỹ sư lão luyện nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ, nào là một đội tinh nhuệ làm việc với tính khoa học tinh vi. Nhưng xem ra ông không tâm đắc, cứ ậm ả ậm ừ. Rồi, dự án vừa tiến vừa lùi, không ý kiến nào làm cho ông ưng thuận cả. Thú thật, vào thời điểm đó công ty của tôi luống cuống lắm, không còn biết đưa kiến nghị nào thêm cho vừa lòng ông khách hàng quý. Thế rồi, đùng một cái ông tỷ phú hứng chí yêu cầu chúng tôi gửi đội tinh nhuệ sang họp với ông vào đúng 2 ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật. Bên chúng tôi ai cũng chạy vì chẳng ai muốn vác xác tới cho ông ấy chê thêm, và trang tục lệ nghỉ cuối tuần rất thiêng liêng với người Pháp, và họ thường dành nó cho gia đình, vợ con. Khó lòng thuyết phục ai trong công ty đáp máy bay đi tối thứ sáu, về sáng thứ hai, để đi công vụ vào ngày thánh. Thế là, họ chỉ định luôn tôi là người tự nguyện. Tôi cho rằng, lý do chính là, vì tôi là người Việt Nam, hồi đó tôi mang quốc tịch Việt Nam, rất khó lòng từ chối. Họ còn nói thêm vài lời giả dối là công vụ rất hệ trọng phải giao cho kỹ sư có tương lai sáng lạn. Tôi thì rất buồn vì số kiếp hầm hưu bị tước mất ngày nghỉ, cũng rất lo lắng vì trong mấy tháng trường dự án dậm chân không có lối thoát. Tôi thầm nghĩ, một con én như, mình làm sao đem lại được mùa xuân. Tôi đâu ngờ trước được chuyện gì sắp xảy ra. Vào sáng thứ bảy ông tỷ phú đón tiếp tôi vào lúc 11 giờ, và trông ông ấy hân hoan thấy rõ lúc vừa nhìn thấy tôi. Ông ấy hỏi, Vietnamita, anh người Việt hả? Tôi đáp lễ phép, si se có mô lo ha adivinado. Thưa ông vâng, làm sao ông đoán ra vậy? Ông ấy chỉ mỉm cười. Tuy nhiên, từ lúc gặp tôi, ông ấy vui vẻ nói chuyện không ngừng, chẳng hỏi tôi điều gì, và cũng chẳng nhường lời cho tôi phát biểu. mà có nhường thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thế nhưng ông ấy rủ tôi chiều tối ăn cơm với gia đình, rồi sau đó sẽ đi nghe hát múa flamenco, điệu hát múa truyền thống bên Tây Ban Nha. Đây là một bằng chứng của sự quý trọng, vì người Âu Châu ít khi nào đưa gia đình ra phô trương, nhất là gia đình của một quý tộc tỷ phú. Tôi nghẹn lời vì sung sướng, và lo lắng lẫn lộn, chẳng biết nói sao. Đến tối tôi mới vỡ lẽ. Gia đình của ông có nhiều mối liên hệ với người Việt Nam, và nếu nói toạc ra, thì có lẽ họ quý tôi chỉ vì tôi là người Việt. Đến ngày hôm sau, ông ấy tíu tít vui vẻ nói về công việc. Nào là anh cứ kiến nghị xây đại học này tại nơi đây, rồi một trung tâm đua thuyền buồm ở nơi kia, rồi một đô thị biển nhỏ ở địa điểm nọ, rồi bao nhiêu thứ mà bây giờ tôi không còn nhớ nữa. Tôi ghi chép ngấu nghiến những ý kiến của ông. Đến ngày thứ hai về tới công ty, đồng nghiệp giả dối đáng quý của tôi mới hỏi xem công việc đi đến đâu rồi, và tôi vừa trả lời là chưa đến đâu, thì đúng lúc đó ông tỷ phú đáng yêu gọi điện thoại cho sếp. Với giọng tươi vui, ông khen tôi là kỹ sư giỏi, đã đưa dự án tới ý ông ấy thích. Sếp tôi ngã ngửa ra không còn hiểu đâu vào đâu nữa. Nhưng, riêng tôi biết là, màu da con rồng cháu tiên, đã đóng một vai trò then chốt trong cuộc gặp gỡ. Bạn ạ, lại là một cơ hội, để hiểu rằng, Thương Tuyết dù được gọi là khách quan chăng nữa thì cũng chỉ toàn chủ quan thôi. Ở Tây Ban Nha tôi, không phải nói một lời, mà cuộc tọa đàm cho dự án đã nhanh chóng đi tới kết cục tốt đẹp. Lại là một chuyện khó ngờ nhỉ. Suốt cuộc đời Thương Tuyết của mình, tôi chưa bao giờ thấy tính khách quan đè nổi khuynh hướng chủ quan. Tính chủ quan giống cục đá lạnh, cứ ấn nó xuống nước, thì nó lại trồi, lên, khó lòng biến tích. Tôi cũng còn nhớ khi Thương Tuyết với một ông bộ trưởng của Nam Dương Indonesia, về dự án quy hoạch một đô thị mới, ý của ông ấy rõ ràng như thế này thế nọ, đến khi đổi nội các ông bộ trưởng mới lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược. Vậy thử nghĩ xem những ý kiến của các ông ấy khách quan, hay chủ quan. Tôi cũng từng làm việc với cơ quan đường sắt ở Chile. Mỗi lần họ thay đổi chủ nhiệm dự án là một lần công ty của chúng tôi phải thiết kế lại toàn bộ họa đồ. Chủ quan hay khách quan, bạn thử nghĩ xem. Tuy nhiên có một thói rất kỳ lạ, rất đáng ghi chép lại, là hễ có vị nào phát biểu thì cũng bắt đầu bằng câu. Khách quan, mà nói. Thật đáng ghi lại, vì tôi chắc chắn họ rất thành thật với chính mình khi nghĩ lời phát biểu của mình đậm tính khách quan. Bạn ạ, muốn thành công ngoài đời cũng như thắng lợi trong Thương Tuyết, hãy khách quan thực hiện những gì chủ đầu tư chủ quan mong đợi. Đó là cách hiểu ngôn ngữ chủ quan một cách khách quan nhất. Bạn cứ tin tôi. Những điều nên ghi nhớ. Điều cơ bản trong thương thảo là, họ hiểu đúng cái gì mình muốn họ hiểu, và mình cũng hiểu đúng cái gì họ muốn mình hiểu. Trông đơn giản, nhưng thực hành vô cùng khó khăn do tính chủ quan của mỗi đối tác. Thương thuyết thành công tùy thuộc vào khả năng thuyết phục. Luận điệu phải khách quan, dựa trên những yếu tố kỹ thuật, hoặc khoa học. Tuy nhiên, không thể nào bỏ qua yếu tố chủ quan. Việc gây cảm tình làm cho tai của đối tác nghe chăm chú hơn, trí óc của họ có khuynh hướng dễ đón nhận hơn. Và tất nhiên khi đi đến kết luận, họ dễ chấp thuận kiến nghị hơn. Thương thuyết là một cuộc đối thoại giữa người với người, không phải với máy. Họ nghe bằng tim, nghĩ bằng lòng, lý luận theo cảm tình. Tóm lại, ai cũng nghĩ mình khách quan trong khi cách xử sự hoàn toàn chủ quan. Chương 10. Sáp nhập và mua bán công ty. Trong đời sống kinh tế, việc mua bán công ty, hoặc sáp nhập hai, hoặc nhiều công ty là chuyện bình thường. Từ những năm 60 inch, hay 70 vào thế kỷ trước tại những nước như Hoa Kỳ, hoặc Anh, Pháp, Đức, cao trào sáp nhập bắt đầu thịnh hành theo tốc độ phát triển của nền tư bản. Thậm chí, ngay cả trước đó, vào thế kỷ 19, có một vài công ty đã thực hiện được chuyện này. Như ở Pháp, một số công ty gia đình sản xuất rượu đã sáp nhập sau khi chủ công ty chết đi nhưng không có người thừa kế. và ở Anh có một số công ty điện và máy móc sáp nhập vào cùng thời điểm cũng do không có người thừa kế, hoặc những người con không có ý muốn nối tiếp nghiệp tổ. Đến cuối thế kỷ 20 thì chuyện sáp nhập là chuyện hàng ngày. Một số lý do sau đây được đưa ra để giải thích hiện tượng ngày càng lan rộng này. Nền kinh tế nói chung và thị trường tiêu thụ nói riêng bành trướng rất nhanh, các công ty cũng phải bành trướng theo. Tuy nhiên sự tăng trưởng từ khả năng nội tại rất chậm, chiến lược mua công ty rồi cấu trúc lại đội ngũ cho phép theo đà phát triển mau lẹ hơn. Cùng một lúc có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập mọc nhanh như nấm, nhưng cũng giải thể rất nhanh. Họ là mồi ngon cho những công ty quá lâu năm cần chiêu mộ nhân sự trẻ và năng động để làm mới. Các công ty sáp nhập đã có sẵn đội ngũ, sản phẩm, dụng cụ, chiến lược, khách hàng trung thành, thành tích thị phần, thương hiệu, đôi khi còn có cả một thế đứng địa phương rất khó chiếm. Uy thế của họ đã được vun bồi sau nhiều năm cạnh tranh trên thị trường, thậm chí cả trăm năm. Không dễ gì một công ty mới có thể chiếm đoạt thị phần nếu không mua những công ty sẵn có trên thị phần ấy. Nói chung, sáp nhập hay mua công ty cho phép chiếm đoạt một chỗ đứng trong khoảnh khắc. Nhu cầu nghiên cứu và chế tạo sản phẩm mới đòi hỏi càng ngày càng nhiều chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển R&D. Đôi khi một công ty ý thức được sự cần thiết sáp nhập với một công ty trong cùng lĩnh vực để góp sức và khả năng vào việc nghiên cứu. Mặt khác, bản chất của thị trường tư bản rất thông minh, ít khi nào chúng ta được chứng kiến những sự phí phạm ngân sách do hai công ty cùng vung tiền phung phí vào một lĩnh vực nghiên cứu mà lại không cộng tác. Ngành chế tạo dược phẩm là một ví dụ rất rõ rệt về nhu cầu sáp nhập. Những tập đoàn như Pfizer hay Sanofi ngày nay là kết quả của nhiều cuộc sáp nhập khủng trong nhiều thập niên về trước. Ngày nay, số vốn phải đầu tư vào việc chế thuốc chẳng hạn hay viễn thông, điện thoại, vi tính, sinh học, năng lượng xanh lên tới những con số cực lớn. Do đó, việc sáp nhập công ty cho phép giải chi phí trên một doanh số cao hơn, một điều chỉ khả thi khi sáp nhập nhiều doanh số vào với nhau. Thị trường cũng đánh giá các công ty qua doanh số. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy rằng cách đó rất hời hợt bởi có nhiều công ty doanh số rất cao mà không vận hành tốt, lợi nhuận thấp, thậm chí bị lỗ. Thị trường chứng khoán đánh giá những công ty này rất thấp. Những yếu tố quan trọng hơn doanh số là lợi nhuận, tài sản tiền mặt, khả năng đầu tư, hoặc chỗ đứng độc quyền trong nước hay trên thế giới. Dù sao, doanh số cao vẫn cho phép công ty hợp nhất trở thành công ty có sức lôi cuốn hơn trên thị trường, dễ thuyết phục khách hàng hơn. Có một điều không thể chối cãi là trong những dự án lớn, khách hàng an tâm hơn khi giao hợp đồng cho những công ty có vốn lớn vì khả năng phá sản được xem như thấp hơn. Tôi sẽ không kể đến rất nhiều trường hợp mua bán hay sáp nhập do những công ty đang gặp nhiều rắc rối về vận hành. Những đối tượng này rất thích sáp nhập mua bán công ty. Làm vậy giúp họ thay đổi lãnh địa vận hành, pha loãng kết quả cuối năm vào công ty mới, xóa dấu vết của những lỗi lầm chiến lược hay vận hành của công ty cũ. Việc thay đổi cùng một lúc tên của công ty, lĩnh vực hoạt động, những con số tài chính, nhân sự, thậm chí cả phương pháp làm việc cho phép một ông chủ tịch hay tổng giám đốc kéo dài được nhiệm kỳ của mình trước sự giám sát hài lòng của hội đồng quản trị. Tất nhiên, rồi thị trường cũng khám phá sự thật, nhưng ít ra việc mua công ty cũng có nghĩa mua thêm, thì giờ, để giải quyết các vấn đề nan giải mà công ty đang gặp phải. Những công ty nước ngoài có một lợi thế là, khi tiền tệ của họ cao so với đồng tiền Việt Nam, VND, thì họ nắm được cơ hội mua doanh nghiệp Việt Nam rẻ hơn nữa. Sự kiện này rất thông thường với các công ty Nhật Bản, nhất là vào những thập niên 1980 và 1990. Chính phủ Nhật Bản vào lúc đó có chiến lược cứ lần lượt cho đồng yên, JPY, lên giá 6 tháng rồi, xuống giá 6 tháng. Khi đồng yên thấp, thì các công ty Nhật Bản được chỉ thị xuất khẩu ồ ạt những sản phẩm của họ với giá rẻ giả tạo. Đến khi đồng yên lên giá cao, thì họ dùng sức mua của đồng yên, để mua ồ ạt các công ty nước ngoài. Thị trường Việt Nam có nhiều đặc trưng thu hút công ty nước ngoài, thị trường mới, ít có công ty hùng hậu, dân đông, thị phần còn rẻ, đồng tiền rất yếu, và mỗi ngày một mất giá, lao động rẻ, nhân viên năng động, và thông minh, thêm vào đó các lãnh đạo công ty chưa đạt được tiêu chuẩn quốc tế, từ ngày thể chế kinh tế theo khuynh hướng thoáng hơn, rất nhiều công ty mọc lên trong nước do nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng được quản lý chặt chẽ theo những phương pháp khoa học. Do đó, những rủi ro không được đánh giá đúng, những dòng tiền không được xử lý cẩn trọng, tầm nhìn thị trường đôi khi cũng hạn chế. Số đông những công ty này cần được củng cố, cấu trúc lại. Tất cả điều kiện thuận lợi kể trên quá đủ để khuyến khích công ty nước ngoài ồ ạt đổ bộ vào nước ta. Những lý do đó khiến việc mua bán công ty là chuyện mà chúng ta sẽ được chứng kiến thường xuyên. Thường thuyết, để mua hoặc sáp nhập công ty là một trong những loại đàm phán khó nhất. Trước hết, công ty bị sáp nhập thường đang gặp khó khăn. Thông thường khi mua bán nói chung, không ai đi tìm thứ thối, nát, hư hỏng, cũ kỹ, lỗi thời. Nhưng khi mua bán công ty, thì khó lòng tìm ra công ty nào hùng mạnh, quản lý tốt, đạt chỉ tiêu hàng năm, mà lại muốn bán mình trên thị trường. Thứ nhì, cơ hội mua công ty rất hiếm có, đôi khi chỉ có vỏn vẹn một công ty phù hợp trên cả thị trường trong nhiều năm. Thứ ba, khi cơ hội đó tới, bên bị mua biết họ là mồi ngon nên mặc cả, và đòi giá thật cao. Họ biết rằng, trước sau gì công ty muốn mua sẽ bắt buộc phải tiến hành với bất cứ giá nào, vì họ cũng biết rằng, chính họ là cơ hội bằng vàng. Ngoài ra, thông thường, công ty mua cũng có những vấn đề không giải quyết được trong nội bộ, nên cũng cần cấu trúc lại và thay đổi hình thể. Việc mua là cần thiết với những công ty này. Thứ tư, một số lớn công ty Việt Nam còn ở thời kỳ tuổi non, người sáng lập ra công ty còn sống và còn giữ vai lãnh đạo. Tâm lý của những người này rất kỳ quặc. Họ xem công ty của họ hư, đứa con yêu, như cục vàng, và không nhìn thấy giá trị thật của nó. Cách nhìn chủ quan đó che lấp những phương pháp quản lý lạc hậu so với tiêu chuẩn quốc tế, cách sử dụng người phong kiến, cách dùng dòng tiền phân bổ bừa bãi, và nếu hỏi về tầm nhìn tương lai xa, thì họ không ngần ngại ví con yêu của mình như một Apple hay Coca-Cola, trong khi doanh số chỉ lên tới vài trăm hoặc vài ngàn tỷ VND, chưa thể so sánh với một năm lương của một lãnh đạo công ty ngoại nói trên. Đàm phán với những sáng lập viên đầy tự ái và sĩ diện dù chính đáng là cả một nỗi khổ não khó lường được trước. Thứ năm, đối với một số công ty Việt Nam có mặt trên thị trường chứng khoán, giá trị của họ khách quan mà nói tính quá dễ, vì chỉ cần nhân giá cổ phiếu trên thị trường với tổng số cổ phiếu của công ty. Nhưng giá khách quan không phản ánh giá thật của công ty do thị trường chứng khoán quá nhỏ và hẹp hòi, có quá ít kịch sĩ và tất nhiên dễ bị thao túng. Vậy ai biết đâu là giá trị thật? Thứ sáu, tại Việt Nam vẫn còn giữ văn hóa Á Đông, nên đôi khi trong công ty vừa hợp nhất người ta vẫn tôn ông cụ già sáng lập công ty bị mua lên làm chủ tịch. Điều này không vô lý nhưng phản khoa học và lý trí. Thành thử ngay từ trên đỉnh công ty mới đã có sẵn mầm mống cho một tổ chức lùng cùng. Tóm lại, nếu táo bạo muốn so sánh việc sáp nhập công ty với chuyện cưới hỏi, thì tình huống rất giống một chú rể đẹp trai, nhà giàu, học giỏi bị ép đi hỏi một người con gái rất nghèo trong một gia cảnh đang xa thế nhưng lại vừa đẹp vừa có duyên. Lấy thì không chắc là tốt nhưng không lấy thì chắc chắn sẽ mất hết cơ hội. Thật lòng, bạn có thích thú gì khi phải đi đàm phán với mục tiêu bắt buộc phải đạt được và kẻ sắp bị mua tùy yếu nhưng vẫn mặc cả ra vẻ đứng tay trên? Phe bị mua là người đẹp đấy bạn ạ. Mà điều khó nuốt là họ tưởng họ đẹp lắm. Thông thường một cuộc thương thuyết để sáp nhập công ty do chính chủ tịch hay tổng giám đốc công ty đích thân đảm nhiệm. Đây không phải cuộc đàm phán với tính cách thương mại, thầu dự án, mà là chuyện giữa các cổ đông sở hữu hai công ty. Nhân viên cả hai bên không được tham dự, không có vai trò, thậm chí không được chia sẻ bí mật trước khi ý định sáp nhập trở thành hiện thực. Nhưng nếu không phải là chủ tịch hay tổng giám đốc, bạn vẫn có thể bị huy động để tích cực tham gia, vì có rất nhiều công tác phải làm, đòi hỏi một lực lượng thương thuyết hùng hậu tuy phải giữ bí mật. Trong giai đoạn sơ khởi, việc thăm dò và ướm hỏi giữa đôi bên vô cùng tế nhị và khó khăn, tuy là bước khởi đầu nhưng lại có tính cách quyết định cho kết quả của cuộc thương thuyết. Chúng ta hãy dừng một lúc để tìm hiểu thêm về những hệ quả định trước sẽ phải có trong một cuộc sáp nhập. Sáp nhập hay mua công ty đều phải tăng giá trị cho cổ đông cả hai bên. Giá trị mới của hai công ty sáp nhập phải lớn hơn tổng giá trị của hai công ty khi chưa sáp nhập. Năng lực cạnh tranh phải cao hơn. Thị phần phải lớn hơn. Chi phí phải giảm. Hiệu quả vận hành phải tăng. Giá cổ phiếu của công ty được mua phải tăng. Dự báo hình ảnh của thương hiệu mới hay cũ phải được củng cố hoặc đẹp hơn. Vai trò và tác động của công ty mới được thị trường nhìn nhận rõ ràng hơn, khách hàng hoan hô và ủng hộ, đôi khi phải có sự ủng hộ của một số chủ đầu tư chính. Dù trong thời gian ngắn một số công ty thành viên bị loại bỏ, nhưng chiến lược của công ty mới thành lập phải hiện rõ. Trong ngắn hạn, nhân sự của công ty mới, từ ban lãnh đạo đến mỗi nhân viên, đều phải nhận thức được nguyên lý của cuộc sáp nhập và tự động viên cho một viễn cảnh mới, năng động hơn. Văn hóa của công ty mới sẽ đầy đủ và thông thoáng hơn, phương pháp báo cáo và đường dây quyết định thông suốt hơn. Trong trường hợp sáp nhập với công ty ngoại còn có thêm việc phải định nghĩa ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong công ty. Ngày nay tiếng Anh thường được chọn. Đây là một điều không hay cho nhân sự Việt Nam do trình độ ngoại ngữ còn kém. Tôi mong bạn hiểu rõ điều này, nhân viên của bạn có thể rất giỏi tiếng Anh thông thường, như thế cũng đáng làm bạn tự hào. Nhưng, làm việc bằng tiếng Anh còn phức tạp hơn trình độ TOEFL rất nhiều. Nhân viên của bạn phải có khả năng tiếp xúc và làm việc trực tiếp bằng Anh ngữ, viết báo cáo trong 10 phút, dự những buổi họp dài 5 tiếng đồng hồ, mà không thấy mệt và cũng không mất chữ nào, khi có chuyện bất trắc thì biết khiển trách nhau một cách tế nhị. Nhưng thế vẫn chưa phải chuyện khó nhất. Văn hóa làm việc Anh và văn phong Anh chứa đựng óc pháp chế một cách tự nhiên, trong khi tại nước Việt Nam mình chưa có đủ người đạt trình độ này để điều hành nền kinh tế với ưu tiên là đối ngoại. Một trang sử mới bắt đầu. Trang sử chỉ giữ lại tài sản của hai công ty sáp nhập, nhưng triển khai một tinh thần mới, một chiến lược mới, một tầm nhìn mới, một nếp sống mới. Quan trọng nhất là tất cả các nhân viên của cả hai công ty mua và được mua phải nghĩ mình là thành viên mới trong một công ty hoàn toàn mới. Họ phải quên đi những thiên vị xưa, những quyền lợi ngầm, những ưu đãi không được viết ra. Họ đều phải được coi trọng bình đẳng như là công dân của một nước duy nhất mới thành lập vậy. Như vậy, bạn hiểu rõ hơn rằng, trước khi thương thuyết với công ty mà bạn muốn mua hoặc sáp nhập, bạn phải mở một cuộc họp cân nhắc trong nội bộ công ty, mở một cuộc thương thuyết với chính mình, mà mục đích là để trả lời rõ ràng câu hỏi, liệu công ty chúng ta đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới chưa, đã sẵn sàng xử lý công bằng trong khuôn khổ của công ty mới thành lập giữa những nhân viên là đồng nghiệp từ nhiều năm với những công dân mới chưa. Nếu trong trí óc còn một mảy may thiên vị nào, thì công ty của bạn chưa chín mùi, để tiếp thu một công ty khác. Và đấy mới chỉ là điều kiện sơ khởi, vì ngay sau đó, sẽ bắt đầu một cuộc thương thuyết chi tiết để đánh giá công ty bạn muốn mua. Khi mua, hoặc sáp nhập công ty, cho dù là công ty trên sàn chứng khoán, việc đánh giá công ty vô cùng gian nan và khó khăn. Trong một thời gian rất ngắn, bạn phải tiếp cận rất nhiều thông tin, và phải đánh giá mọi rủi ro mà bạn sẽ phải điều hành sau khi đã sáp nhập. So với một đám cưới giữa hai bạn trẻ, thường thường vào tuổi đôi mươi sức khỏe của đôi trẻ chắc hẳn là tốt, thì trong trường hợp sáp nhập công ty hoàn toàn ngược lại. Những công ty ứng cử viên cho một cuộc mua bán và sáp nhập thông thường là một cơ thể đang mang rất nhiều loại bệnh. Có nhiều bệnh lộ rõ ra ngay từ lúc gặp ban đầu như bảng chi tiêu lỗ lãi, cổ phiếu lục tục xuống giá, nhân sự quá đông, nhân viên từ chức liên tục, khách hàng không hài lòng, số lượng hợp đồng của công ty mỗi năm một ít đi. Nhưng cũng có nhiều căn bệnh tiềm ẩn như việc công ty sắp bị mua đã lỡ ký những cam kết không thể thực hiện được trong một số hợp đồng, hay những dòng thu nhập đều đặn sắp chấm dứt, nhân sự cao cấp có nhiều chuyện lục đục, tham nhũng nội bộ hay những chuyện tình cảm riêng tư trong công ty. rồi cả một số những cam kết nội bộ viết trên giấy trắng mực đen như việc bồi thường này nọ đối với một số cá nhân được đặc biệt ưu đãi trong công ty nếu chẳng may họ bị thải hồi, mà tiếng Anh gọi là Golden Umbrella. Nếu không cẩn thận, chính những nhân vật này là những cá nhân phải sa thải trong tương lai gần với những điều khoản bồi thường khủng, từ đó gây một lỗ hổng to tát trong tài chính của công ty. Thế rồi, cũng có những cam kết khác rất liều lĩnh, đã nằm sẵn trong những hợp đồng dự án của công ty bị mua. Tôi từng sống với thực trạng của một công ty đã viết cam kết trong một hợp đồng nhỏ, rằng họ sẽ làm cho nhà máy điện vận hành trở lại với bất cứ giá nào. Vào thời điểm lấy cam kết, một nhân viên quá nhẹ dạ cho rằng chuyện đó có gì đâu mà phải đem ra bàn với sếp hay với luật sư tư vấn. Nó liên quan đến một turbine vừa được sáng chế, đang trong thời kỳ thực nghiệm. Đến khi việc đổ vỡ do turbine không chạy tốt, quan tòa đã bắt công ty phải thực hiện đúng lời cam kết, bằng không công ty sẽ phải bồi thường cho chủ đầu tư. Những loại cam kết này rất thông thường trong những công ty bị sáp nhập, vốn dĩ từ lâu không được quản lý chất lượng. Do đó, công ty mua phải rà soát rất kỹ mọi hợp đồng, mọi cam kết của công ty mình sắp định mua trước khi lấy quyết định. Tôi biết rất rõ, công ty Pháp phải bồi thường một công ty Hoa Kỳ hơn 200 triệu đô la chỉ vì đã lấy một cam kết vô thức không thực hiện được. Thật gian nan, và vất vả vì tất cả công việc rà soát phải được thực hiện trong thời gian ngắn kỷ lục. Một là, vì việc mua bán công ty phải giữ bí mật, nhất là cho công ty trên sàn chứng khoán. Hai là, vì có nhiều ứng cử viên khác cũng cùng một lúc đang muốn mua công ty, mà bạn đang xem xét. Việc đi nhanh, và đi kỹ đến từng chi tiết li ti nhất bắt buộc bạn làm việc đêm ngày với nhiều người tư vấn. Đông người, và nhiều việc nhưng, vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối. Khi công việc rà soát xong, bạn phải định giá mua công ty. Bạn thấy rất nhiều vấn đề ở họ tự ai như, người bị bệnh ghẻ, lờ, ho lao, béo phì, chân cẳng không đứng vững. Đến đây, nếu bạn thấy nản thì cũng dễ hiểu, nhưng bạn phải tự an ủi rằng, những công ty béo tốt tráng kiện đâu có bao giờ để cho mình mua. Và cũng đúng lúc đó, thì bạn nhận được thông tin rằng, dù ghẻ, lờ, què quặt, họ vẫn không chịu bán dưới một con số, mà, bạn thấy vượt quá mức định giá thực sự của họ. Thế nhưng, cùng một lúc, bạn nhận định rằng, đây vẫn là cơ hội hiếm. Nếu, để cho qua, một công ty khác có thể mua thay bạn, và biết đâu sau đó, chính công ty của bạn sẽ không giữ được vị trí hàng đầu trên thị trường nữa. Cái xui ít khi tới một lần, vì họa vô đơn chí mà. Thêm một chuyện bất hạnh cho bạn. Chủ tịch công ty bạn muốn mua lại là sáng lập viên cao tuổi, luôn luôn chủ quan cho rằng công ty của mình còn quá đẹp. Ông này thuộc một thế hệ quản trị viên lỗi thời, vô tình hay cố ý không chịu hiểu rằng mình đang ở thế nguy. Tôi mạo muội ví thế hệ nái như, một phụ nữ 70 tuổi từng là, hoa khôi trường làng vào tuổi đôi mươi, nay vẫn nghĩ rằng, sau ba đời chồng mình còn sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng, dù sao bạn vẫn phải đưa ra những lý lẽ nào đó, để nhất quyết mua công ty này bằng được. Điều đó có nghĩa ngay từ đầu, bạn phải lấy cả lòng ông bạn già đang mơ tưởng nữa. Mâu thuẫn thật vì rõ ràng kẻ mua lại ở thế yếu. Đây là một nghịch lý thường thấy trong những cuộc thương thuyết, để mua hoặc sáp nhập công ty. Bây giờ là lúc phải thương thuyết giá của công ty bị mua. Trên lý thuyết có nhiều mô hình khoa học cho phép tính giá bán hay mua của một công ty một cách rất đích xác. Và cũng có hàng chục nhà tư vấn hàng đầu thế giới với kinh nghiệm dày dặn về việc ước lượng giá trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một chục nhà tư vấn với mô hình của họ sẽ cho nhiều kết quả khác nhau khi đánh giá doanh nghiệp. Ngay đối với những doanh nghiệp có mặt trên sàn chứng khoán là những trường hợp dễ tính giá trị nhất, vì chỉ cần nhân số cổ phiếu với giá của cổ phiếu cũng rất khó định một giá trị. Nói cho cùng, tất cả những con tính đều chỉ là những con số trừu tượng khi cả hai bên mua và bán đều chưa đồng ý. Theo kinh nghiệm, chưa bao giờ tôi được thấy các công ty bằng lòng với giá được tính bằng mô hình. Bạn ạ, sự thật là, giá tùy thuộc vào hai điểm hoàn toàn chủ quan, chứ không khách quan. Một là công ty mua thèm thuồng mua đến đâu, hai là công ty bán ra giá mặc cả đến thế nào. Tôi viết ở trang trên rằng, công ty bán giống như một chị gái già còn nhiều mơ tưởng về xác của mình. Đúng vậy. Nếu phải đi thương thuyết mua bán công ty, bạn nên tìm một chị gái già để luyện chiêu trước khi vào trận đấu thật sự, vì hai trận giống hệt như nhau. Trong mọi trường hợp tôi khuyên bạn nên trả giá một cách cứng rắn, với tinh thần là trước sau gì thì chị gái già áo nghèo nọ cũng sẽ phải chịu về với bạn, không bán thì thôi. Lý do chính mà tôi sẽ bàn trong những trang tới là khách quan, mà nói chưa chắc gì công ty của bạn sẽ hùng mạnh hơn sau khi sáp nhập. 1000 vấn đề liên quan đến đời sống thật của công ty sau sáp nhập sẽ còn tồn tại cả 3 tới 5 năm. Những vấn đề này sẽ làm công ty yếu đi chứ không mạnh lên. Do đó, bạn nên cứng rắn trên mọi mặt. Tóm lại, làm được thì làm, không được thì thôi, nhưng không bao giờ nhượng bộ. Như tôi đã nhắc ở trên, họa vô đơn chí, nỗi đau khổ của bạn chưa hết. Ông bạn chủ tịch cao tuổi nọ tuy bán xong công ty vẫn muốn giữ ghế chủ tịch của công ty mới sáp nhập. Ông ta lập luận rằng trong bao nhiêu năm mình sống chết với đồng nghiệp nay không thể bỏ rơi họ. Nói xong ông rơi lệ bảo rằng mình cũng chẳng còn sống bao lâu nữa nên giữ ghế thêm vài tháng có gì quá đáng đâu. Bạn ạ, hãy nghe lời khuyên của tôi. Đây là một khổ nhục kế mà bạn phải từ chối đấy, vì nếu bạn mắc mưu ổng sẽ kéo bạn bè thân hữu và nhất là con cháu của mình vào. Xong đâu đó ổng thậm chí còn vui vẻ sống lâu, suốt ngày o bế các thành viên khác của hội đồng quản trị mới để củng cố địa vị. Những thành viên này sẽ mùi lòng giữ ngài ấy làm chủ tịch thêm một chục năm nữa. Đôi khi ổng còn thọ hơn chính bạn đấy. Vì cùng lúc đó, với tư cách là tổng giám đốc của công ty mới sáp nhập, bạn có quá nhiều vấn đề phải xử lý. Rồi, bạn sẽ vô tình quên o bế mấy thành viên của hội đồng quản trị, bạn sẽ quên ăn, quên ngủ, quên vợ con. Trong khi đó, ổng cứ mướn người hầu hạ với tư cách chủ tịch cứ đi ăn đi nhậu, đi công cán đó đây, thậm chí, đem cả mấy cần gôn đi theo. Cùng với chuyện này, việc thương thuyết một cuộc sáp nhập còn rất nhiều thứ khác phải bàn. Đầu tiên là chọn và bổ nhiệm ban điều hành tương lai. Với bên công ty mua, kinh nghiệm cho thấy, người đề xướng việc mua đã thắng thế trong chiến tranh cân nhắc mua hay không mua. Các đồng nghiệp bị thua trong trận chiến này sẽ khó lòng vào hội đồng quản trị mới. Như vậy là, mô hình thay đổi lãnh đạo trong công ty mua đã bắt đầu xuất hiện và chẳng chóng thì chầy sẽ công khai. Những điều đáng ngạc nhiên sẽ tới từ công ty bị mua. Kinh nghiệm cho thấy, họ thường tiến cử người trẻ vào ban lãnh đạo mới. Họ sẽ vừa đổ thừa vừa chuất phế những nhân vật nào đã đưa công ty tới tình trạng bị mua. Họ sẽ giao rằng, đã đến lúc phải chuyển sang thế hệ trẻ hơn. Kết quả của cuộc đổi thay là trong số thành viên của hội đồng quản trị mới sẽ có một số người hơi trẻ quá bên cạnh những người kỳ cựu. Âu cũng là điều phải chấp nhận. Những việc tế nhị nhất bạn phải giải quyết khi sáp nhập toàn nằm chung quanh nhân sự và cách dùng tiền. Bạn sẽ mở ruột của công ty mình sắp mua, và sẽ phát hoảng. Ví dụ như, lương bình quân của các cô thư ký bên công ty bị mua cao gấp rưỡi bên công ty của bạn, và sẽ không có giải pháp nào khác ngoài tăng lương bên bạn cho công bằng. Nhưng, làm vậy thì bạn sẽ không tránh được việc gây ra lạm phát lương. Hoặc vì tổng giám đốc bên kia, người sắp làm phụ tá cho bạn, hưởng lương gấp đôi bạn, còn chủ tịch bên kia được hưởng quyền lợi tiêu xài, văng mạng. Bạn sẽ xử lý ra sao? Bạn sẽ nghĩ tất nhiên rồi, họ có lở ghẻ thì mới phải bán công ty. Nhưng, hãy nhớ rằng tất cả những vấn đề lương bổng sẽ phải được giải quyết cho rõ trước khi ký kết. Về tài chính, bạn cũng sẽ khám phá ra rằng, công ty bạn muốn mua đục ngầu thiếu minh bạch đến phát sợ. Rồi, trong nước đục đó, bạn sẽ tìm ra những anh chàng đã hoặc đang thả câu, sẽ khám phá ra vài trường hợp tham nhũng nội bộ cũng như tham nhũng với khách hàng. Bạn sẽ lo lắng khi có người báo cáo cho bạn những trường hợp có vấn đề về tư cách trong công ty, nhưng cùng một lúc bạn ý thức được họ thuộc những lực lượng ngầm trong công ty bạn sắp mua. Bạn sẽ phải xử lý họ nhưng cùng lúc đó cũng sợ rằng đụng đến họ sẽ còn gây ra nhiều vấn đề lớn hơn nữa. Nói một cách ngắn gọn, bạn biết mình sẽ phải dùng bàn tay sắt sau khi cấu trúc, bạn biết sẽ mất một số khách hàng giữ thói quen xấu cũ, bạn sẽ phải sa thải một số kỹ sư và chuyên viên giỏi nhưng đã có tật khó chữa. Thường thuyết, để sáp nhập dưới góc độ đó là một sự cân nhắc của bạn với chính mình. Lời khuyên của tôi là, bạn hãy mô phỏng công ty tương lai sau sáp nhập với những giả định bi quan, với những rủi ro bất ngờ, và nếu bạn thấy viễn cảnh vẫn sáng sủa sau khi tái cấu trúc tổng thể một cách khoa học và cứng rắn thì mới nên sáp nhập. Bạn hãy nghe tôi, vì tôi có một lý do chính đáng để nói với bạn những điều trên đây. Trong đời mình tôi chưa thấy một cuộc mua bán hay sáp nhập nào thành công, trừ những công ty biết phân tích những khó khăn của họ qua những cuộc xem xét nghiêm túc, đặt những tôn chỉ mới hiện đại và nghiêm khắc làm với óc cầu tiến triệt để. Thị trường tư bản là thế. Nhưng thử hỏi, nếu nhiều khó khăn thế, thì bạn mua thêm công ty làm gì, có đáng hay không? Tôi sẽ giải thích thêm trong những trang kế tiếp. Trong những cuộc thương thuyết mua bán hoặc sáp nhập công ty có 3 trường hợp chính mà bạn đọc phải nhớ. Sáp nhập 2 hoặc nhiều công ty để tăng cường vốn, doanh số, nhân sự nhưng vẫn hoạt động trong cùng lĩnh vực cũ. Mua bán công ty do những quỹ tài chính chỉ có tiền chứ không có sinh hoạt kỹ thuật hay có sản phẩm trên thị trường. Sáp nhập 2 hoặc nhiều công ty ở trên địa phận hoàn toàn khác nhau với những sản phẩm mới cho cả đôi, đa bên. Trường hợp đầu tiên đã được bình luận khá dài từ đầu chương. Trường hợp này rất thông thường và kinh điển. Trường hợp thứ hai cũng phổ biến. Một đơn vị tài chính lớn mạnh như một ngân hàng, một hãng bảo hiểm, một tập đoàn tài chính chứng khoán quyết định mua công ty của bạn như mua một món hàng không hơn không kém. Trong trường hợp này họ chỉ chú trọng đến cổ tức mà thôi. Khi thương thuyết với những nhóm người này, bạn phải triệt để che chở nhân sự và nội bộ công ty của mình. Họ có thể thay thế chủ tịch hay tổng giám đốc, họ có thể kiểm soát thường xuyên, họ có quyền bán lại công ty mình vừa mua, nhưng bạn phải nhận được sự bảo đảm long trọng rằng họ không bao giờ được quyền cắt công ty ra từng mảnh, cũng như phải cam đoan không bao giờ xâm nhập vào việc quản lý hàng ngày của công ty. Thường thường những nhóm người này không có khả năng quản lý thường nhật. Họ sẽ làm công ty vỡ tan nếu để cho họ vượt biên giới giữa người sở hữu và người vận hành. Trường hợp thứ ba ít phổ biến hơn. Ví dụ bạn là một công ty địa ốc mua một doanh nghiệp hải sản. Trong những trường hợp như thế, người thương thuyết phải để cho công ty bị mua giữ được sự độc lập tương đối của họ. Bạn sẽ chỉ có ít đòi hỏi. Nắm giữ tài chính và nhân sự của công ty bị mua. Bạn sẽ tự bổ nhiệm vào trách nhiệm kiểm soát và bạn sẽ tự cho quyền được giao lưu với khách hàng của công ty mới. Tế nhị nhất là nhân sự. Bạn nên thương thuyết lại tất cả các hợp đồng việc làm của tất cả các nhân viên chính của công ty mới. Trên pháp lý chuyện này không cần thiết vì họ đã là nhân viên của công ty mới sáp nhập rồi. Tuy nhiên, khi một số nhân viên được ký với chính chủ mới một hợp đồng công việc mới, họ sẽ cảm thấy được tín nhiệm và trọng vọng hơn bởi chủ mới, họ sẽ tin tưởng vào tương lai của công ty, và sẽ tự động viên trong hoàn cảnh mới. Họ sẽ không nghĩ tới việc từ chức do e sợ, hoặc có tư tưởng mông lung mơ hồ, một sự việc rất thường xảy ra trong một cuộc đổi thay lớn, việc giữ nhân sự trong một lĩnh vực hoàn toàn mới là điều kiện tối yếu, bạn ạ. Luân lý của việc sáp nhập là củng cố và phát triển. Nhưng trong đời mình, rất ít khi tôi được thấy công ty nào thực sự thành công trong việc này. Không lùng củng nhân sự thì cũng khó khăn tài chính, không bất chắc về đội ngũ lãnh đạo thì cũng không thoải mái với khách hàng của công ty mới. Tóm lại, giá phải trả cao hơn giá mua bán hoặc sáp nhập khá nhiều. Thời gian để mọi việc đi vào luồng như mong muốn thường lâu hơn dự tính rất nhiều. Nhân viên bỏ đi khó thay thế, các dự án đang thực hiện vấp váp gây ra sự cố cho bảng thành tích khó lòng xóa bỏ. Nếu sau khi đọc và suy ngẫm, bạn vẫn có ý định sáp nhập với ai, hoặc mua bán công ty nào thì bạn hãy cư xử như một người đàn ông quá si tình, nhất quyết lấy người phụ nữ mình yêu. Cưới cứ cưới, vợ chồng mới cưới hãy can đảm tắt biển đông, vừa nhẫn nại vừa nghiêm túc, vừa quyết chí vừa lạc quan. Vậy sáp nhập vẫn cứ sáp nhập. Mua bán cứ mua bán. vì phát triển thì vẫn cứ phải phát triển, rồi nếu sau này có vấp váp hoặc té nhào thì tôi lại xin có thêm lời khuyên rằng bạn cứ theo lao đã phóng, cứ mua và sáp nhập tiếp nữa, biết đâu doanh nghiệp của bạn cứ lớn mãi, ít nhất là lương của bạn sẽ phồng lên rất nhanh chóng. Và nếu cổ đông của doanh nghiệp vẫn vui vẻ thì có gì mà tự trách. Nếu làm được như vậy thì bạn cũng chẳng làm khác rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới, cứ tăng tốc phóng xe rồi cầu mong không gặp rủi ro. Trên 100 ông cũng sấp xỉ có 70 ông thoát nạn, dù có toát mồ hôi. Công ty của họ nuốt nhiều công ty, họ không thực sự bành trướng, nhưng ít nhất họ cũng giải thích ổn thỏa được với cổ đông rằng họ đã làm cho thị trường bớt đi một số kịch sĩ và đối thủ khi họ sáp nhập dù trong vội vã. Và hay nhất là cổ đông vẫn theo và hội đồng quản trị vẫn hân hoan. Còn muốn gì hơn nữa, bạn nhỉ? Những điều nên ghi nhớ. Sáp nhập công ty là phương án luôn luôn tốt nhất nếu mục tiêu là bành trướng nhanh chóng. Sáp nhập cho phép cả hai công ty mua và bị mua làm loãng những vấn đề đang có khi chưa sáp nhập. Thị trường luôn luôn đón nhận tốt những kịch sĩ mới, với hình ảnh và uy tín mới ít nhất trong thời gian đầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy ở bên trong, việc sáp nhập đặt ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết. Các con số tài chính có thể bù trừ, nhưng nhân sự sôi động rất khó quản lý. Giống như một cuộc cưới hỏi cọc cạch, hệ quả của việc sáp nhập luôn luôn kéo dài nhiều năm với những sự bất ổn trong công ty. Thành thử một cuộc sáp nhập sẽ gây ra nhu cầu sáp nhập thêm nữa, vì vụ sáp nhập mới xí xóa âm hưởng xấu của vụ sáp nhập cũ. Điều chắc chắn là các công ty gia đình nào đã sáp nhập Việt Nam, có nhiều những công ty này sẽ không nhận ra tính cách gia đình của mình nữa sau sáp nhập. Ngược lại, nó cho phép hậu duệ có cơ hội làm việc trong một khung cảnh tư bản khoa học hơn.